Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại ôn nhu nói, ta hứa lúc về sẽ ở bên cạnh hai mẹ con, không can dự vào việc triều chính nữa, nàng đợi ta có được không? Hàn Dạ nhìn nàng, chàng hôn nhẹ lên môi nàng, chạm mũi mình lên mũi nàng, chỉ thấy nàng ử nhẹ một tiếng. Ngày hôm sau, nàng không còn thấy Hàn Dạ nữa, nàng nhớ chàng nỗi nhớ ra giết, đêm xuống chiếc giường lạnh tanh chỉ có mình nàng. Nàng tự hỏi ba chăng là mấy mươi hôm, từ buổi sáng đến buổi chiều tà, thời gian nửa ngày đâu có dài gì, thiếp đợi chờ mong ngày gặp mặt. Mị Mỹ một thân trắng như tuyết, áo rộng tạo cho nàng cảm giác thoải mái. Chiều mai bế con gái của nàng trên tay dỗ dành. Nào, con ngoan, chọn thứ con thích đi. Đứa nhỏ thích thú a a trong miệng, tay cầm lấy cái vòng tay do Mị Mỹ tặng nắm chặt. Tiểu thư, đứa nhỏ này là con dâu của ta, không được gả cho ai đâu nhá. Ta biết rồi, Hạ Băng, mau lớn nha. Mị Mỹ đặt một phong bì vào tay của đứa nhỏ, đang vui vẻ tự nhiên cô lại cảm thấy buồn, lòng trống trải. Chiều mai đưa Hạ Băng cho Phúc Tâm, rồi đi đến cạnh Mỹ Mỹ. Em nhớ vương gia thì viết thư cho ngài ấy. Mỹ Mỹ lắc đầu nhỏ giọng. Ta đợi được, để chàng chuyên tâm lo việc nước, ta không muốn chàng bận tâm về ta. Chiều mai ôm Mỹ Mỹ vuốt nhẹ hai mắt ngấn lệ của mình, tự nhủ bản thân phải cứng rắn, không được khóc. Mùa đông đến rồi, Mỹ Mỹ ngồi trước bàn đan áo choàng bằng len, Xuân Xuân khoác thêm áo cho nàng lo lắng nói. Vương Phi, người nghỉ ngơi một chút đi, người đã đan nó 8 ngày rồi. Không được, 2 ngày nữa vương gia về rồi, ta phải làm cho xong, nhiệt độ thay đổi chắc sẽ lạnh lắm, chàng sẽ bị cảm. Mỹ Mỹ chăm chú nhìn cái áo choàng sắp hoàn thành của mình. Xuân Xuân thở dài, ngày hôm sau, Mỹ Mỹ ra cửa ngóng trông, Xuân Xuân khuyên nhủ. Vương Phi, mau vào trong đi ạ, mai vương gia mới về, người vào trong đi, kẻo cảm lạnh. Ta chỉ sợ chàng về sớm. Mị Mỹ để Xuân Xuân dìu vào trong, nàng mang thai đã là cuối tháng thứ 8, bụng nàng to lên, đi lại cũng có chút khó khăn. Trời sập tối, Mị Mỹ gọi Xuân Xuân đến căn dặn. Nếu mai ta có ngủ dậy muộn thì em mang áo choàng len này ra cửa đợi vương gia về, liền đưa cho người. Vâng, Vương Phi. Ngày hôm sau, một đứa nha hoàn chạy vào hớt hả thở dốc. Vương Phi, Vương Phi, vương gia về rồi. Mị Mỹ vừa mới ngồi dậy, tóc còn chưa chảy, liền mang hải đứng lên, đỡ Hồng đi ra, môi mừng, nôn nóng. Vương Phi, người khoác thêm áo. Mị Mỹ đi thật nhanh có thể, Hàn Dạ đã về, ta nhớ chàng lắm, chàng có biết không? Mị Mỹ đi tới thấy Xuân Xuân quỳ xuống khóc nức nở. Vương gia không được đâu, cái áo choàng này là do Vương Phi sợ vương gia trở về bị cảm lạnh nên tự tay đan nó trong 9 ngày 9 đêm. Vương gia sao người nỡ lòng? Hàn Dạ khựng lại, tay như muốn lấy lại chiếc áo kia, chỉ thấy cô nương kia kéo chiếc áo xuống lắc đầu nói. Diệp Nhi không sao, vương gia, ngài mặc vào đi. Mị Mỹ như chết lặng, toàn thân run rẩy. Hàn Dạ của nàng đưa một cô nương về, còn ân cần đem tâm huyết của nàng mặc lên người cô ấy. Vương Phi, người khoác thêm áo. Hàn Dạ thấy Mị Mỹ lòng vui lắm, đang muốn chạy đến thì nghe nàng hét lên. Đừng tới đây! Nói, nàng ta là ai? Mị Mỹ giận dữ chỉ tay về cô nương cạnh Hàn Dạ. Diệp Nhi nhìn Mị Mỹ không chớp mắt. Đây là cô gái mà Thiên Hữu yêu sao, đẹp như tiên nữ vậy. Hàn Dạ vẻ mặt khó xử, không biết nói thế nào, nhìn nàng tức giận, hắn cảm thấy sợ hãi, chàng cau mày, lời nói ra lớn cũng không nhỏ, cũng không phải lớn. Nàng ấy đang mang cốt nhục của ta. Một câu nàng ấy mang cốt nhục của ta làm Mỹ Mỹ chết lặng, nam nhân nàng yêu nhất phản bội nàng. Mỹ Mỹ nhắm mắt lại, tay nắm chặt đến tua máu, toàn thân run rẩy. Hàn Dạ ơi Hàn Dạ, chẳng coi ta là cái gì, ta hận không thể tự tay giết chết chàng. Mị Mỹ đưa hai tay vuốt nhẹ lên hai mắt hướng Hàn Dạ nói. Muốn chăm sóc nàng, cho nàng một cái danh phận chứ gì? Được, đồ ảo. Đồ ảo không dám tin mặt Mị Mỹ, cúi đầu nói. Dạ Vương Phi, đem toàn bộ đồ đạc của nàng ta đến là Cát Uyển. Toàn bộ sửng sốt, nơi đó là nơi của Vương Phi, đồ ảo sững người ấp úng. Vương Phi không thể được. Mị Mỹ hét lên, đi làm ngay. Hàn Dạ lập tức nhìn nàng nói lớn, nàng muốn làm gì? Chỉ thấy nàng nhìn chàng với ánh mắt căm phẫn, lửa giận ngút trời. Nàng vung tay áo, chiếc áo choàng trong tay chàng bay lên không trung, sau đó nát vụn, kế đó là một tiếng nói dứt tình. Nam nhân, tà hưu ngươi! Hàn Dạ không thể tin nổi nữa rồi, hắn vì nhớ thương nàng nên mới nhầm người khác là nàng. Làm người ta mang thai đều là lỗi của hắn, nhưng hắn thật sự không muốn mọi chuyện như thế này. Hàn Dạ thân ảnh phi nhanh đến bên nàng. Hắn sợ mất nàng, sợ nàng rời xa hắn, hắn nhăn nhỏ nói. Mỹ Mỹ, nàng tha thứ cho ta một lần có được không? Ta xin lỗi, ta nhớ nàng nên mới nhầm nàng ấy là nàng. Xin nàng tha thứ cho ta, tha thứ cho ta, đừng xa ta. Mỹ Mỹ cầm vẫn lạnh lùng một chưởng đánh Hàn Dạ bay ra. Đừng chạm vào ta. Hàn Dạ phun máu ra đất, Diễm Nhi hoảng hốt đỡ Hàn Dạ đứng dậy. Vương gia, có sao không? Sao cô có thể đánh chàng như vậy? Dù gì chàng cũng là tướng công của cô mà. Mỹ Mỹ cười lạnh lùng nhếch môi. Tướng công của ta đã thề với trời cả đời chỉ lấy mình ta, chỉ yêu mình ta, chỉ chạm vào một nữ nhân chính là ta, hắn không xứng. Mỹ Mỹ phất tay áo bay đi, Hàn Dạ hét lên. Không được, nàng đứng lại, ta không cho phép. Hàn Dạ đang muốn đuổi theo lại bị Diệp Nhi kéo lại. Hàn Dạ hất mạnh tay hét lên, tránh ra. Chỉ thấy Diệp Nhi té mạnh xuống nền bậc thang, nàng ôm bụng, máu thấm đỏ váy nàng. Đau quá, đau quá. Hàn Dạ cau có mặt mày nhìn Mỹ Mỹ đi khuất, lại nhìn thấy Diệp Nhi ở bên cạnh. Chàng cắn răng đi đến bế Diệp Nhi lên nói lớn, đồ ảo, người đi theo Vương Phi. Người tới gọi đại phu. Dạ vương ra. Mỹ Mỹ run rẩy nuốt từng ngụm nước miếng, lòng nàng như tơ rối, nước mắt lăn dài, thân ảnh phi nhanh. Sao lại đau thế này, không được rồi, không thể cầm cự đứng nữa rồi. Nàng dừng lại khóc nức nở. Nói dối, chàng nói dối, ta hận chàng. Nàng hét lên, hướng cái cây đấm mạnh, chỉ thấy thân cây gãy ngã đôi xuống đáy vực. Ta vì chàng đau khổ. Mang thai, ta ăn uống thất thường chẳng có biết. Ta ốm đau, chẳng có hay, ta sợ hãi, ta cần chàng, chàng ở đâu? Sao chàng có thể, sao chàng lại có thể, tại sao? Đau quá, đau. Mỹ Mỹ ôm bụng thở hổn hển, không được rồi, cơn đau quặn thế này sợ là mình sắp sinh. Chỉ thấy xung quanh rung chuyển đất, chỗ cô đang đứng nứt ra rơi xuống vực. Mỹ Mỹ há hốc mồm thở dốc, nàng đau quá, toàn thân cứng lại không di chuyển được. Nàng ôm bụng run đẩy, thân thể ngã nhào. Đằng sau có tiếng gọi lớn, Vương Phi, Vương Phi, Vương Phi. Hắn chạy đến nơi, thì thân thể kia đã biến mất trước tầm của hắn, chỉ để lại khói bụi mù mịt. Hắn run rẩy hốt hoảng miệng lẩm bẩm gọi, Vương Phi, Vương Phi. Hắn chạy đi, chỉ có Vương Gia mới có thể nhảy xuống núi đó một cách an toàn, còn hắn nếu nhảy xuống cũng không thể đem Vương Phi trở lên. Hắn lao nhanh nhất có thể, hy vọng một chút, mong có thể đem Vương Phi trở về. Phủ vương gia vọng lên tiếng khóc thút thít của một cô nương. Diệp Nhi nước mắt không ngừng, con của nàng chưa thành hình liền chết. Nàng nức nở không nói nên lời. Hàn Dạ mí mắt rũ xuống, bàn tay đặt lên trán, khuỷu tay chống lên bàn. Cái này trời phạt mình sao? Hắn run đẩy bỏ tay xuống, lại phải động phải tách trà. Tách trà rơi xuống đất bề tan tành, nước trà đổ ra nền đất. Chỉ ngay sau đó, đồ ảo hét lên chút sức cuối cùng. Vương gia! Vương gia không xong rồi, Vương Phi nhảy xuống núi tự sát rồi. Hắn nói xong, bỏ việc xuống đất, thở không ra hơi. Thân ảnh kia phi ra như bay, túm lấy áo người đang còn dở dốc lắc mạnh, hai con mắt trừng to, hơn nọ nổi lên chẳng điên hét to. Người nói cái gì? Nàng ở đâu hả? Đồ ảo khó khăn lắm phun ra hai chữ, Đồng Vân. Hàn Dạ hất hắn sang một bên, phi thân ra khỏi phủ. Hắn lo lắng sợ hãi. Ông trời ơi, phạt con đoạn tử tuyệt tôn cũng được, chết đi cũng được, xin đừng làm hại nàng, Mỹ Mỹ ơi, xin lỗi nàng. Chỉ vì nhớ thương nàng, nên lỡ cùng nàng ta một đêm, liền sinh chuyện. Ta chỉ yêu mình nàng mà thôi, ta cầu mong nàng tha thứ, chỉ mong nàng đừng xảy ra chuyện gì. Hàn Dạ nhảy xuống vách núi, thiên công nói, chàng thứ hai thì không dám nhận thứ một. Chàng nhảy qua bên này, lại nhảy qua bên kia, miệng luôn gọi, Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ, nàng ở đâu? Mỹ Mỹ một thân y phục mỏng manh trắng tuyết nhuộm máu đỏ tươi. Nàng một tay ôm bụng, một tay nắm chặt sợi dây cước treo lơ lửng trên sông Trung. Nếu không có cành cây kia, có lẽ nàng đã rơi thẳng xuống dưới. Đầu nàng bị đá trúng, cơn đau vùng dậy ý thức của nàng. Nàng hai mắt nheo thở một cách yếu ớt, nàng cảm giác có gì đó trong cơ thể trào ra, cúi nhẹ đầu, nàng run rẩy sợ hãi, vỡ, ối rồi. Mí Mỹ ức ử hoài hấp thở, đau quá, không xong rồi, mình không chịu được nổi nữa rồi, hẳn dạ, thiếp cần chàng, giúp thiếp với, thiếp đau quá, thiếp sợ lắm. Toàn thân cô rã rời, bàn tay run run nắm lấy dây cước, liền buông ra, nàng rơi tự do, hai mắt nhắm lại. Thôi rồi, mình không xong rồi, hẳn dạ. Mỹ Mỹ, cô run hai mắt hé nhẹ, thân ảnh kia nhìn quen quá, có phải chàng đó không? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hàn Dạ nhanh tay đón được nàng, nhìn nàng máu me nhuộm trắng thân, hắn sợ hãi run rẩy, đôi mắt đỏ hầu rơi xuống hai hàng nước mắt nhỏ lên mặt nàng. Mí Mỹ thở nhẹ, mí mắt giật giật. Mưa rồi hả? Nàng run rẩy lẩm bẩm. Đau quá, Hàn Dạ, thiếp sợ. Chàng đâu rồi? Giúp thiếp với, thiếp đau quá. Ta ở đây, nàng sẽ không việc gì, nàng ráng chịu một chút. Hàn Dạ phi lên, siết nàng vào lòng, nàng sẽ không việc gì, ta ở bên nàng đây. Vừa về đến phủ, hắn ta la lên như điên dại. Chuyển thái y, chuyển đại phu, chuyển bà đỡ cho ta, ngay lập tức. Hàn Dạ đạp mọi thứ cản đường đi của hắn, người người sợ hãi không thôi, nhìn Vương Phi hai mắt nhắm lại. Hai tay buông thả, toàn thân máu tươi nồng nặc, làm họ buồn rùn sợ hãi. Hàn Dạ đặt nàng trên giường, tay vẫn run ngừng không ngừng la hét. Sao còn chưa tới, nàng mà có chuyện gì ta liền giết chết các ngươi. Để ta xem cho nàng. Diệp Nhi đi vào, tiến lên nằm lấy tay Mỹ Mỹ bắt mạch, sơ cứu vết thương trên đầu nàng, lấy khăn ấm lau máu nàng. Vương gia, thái y, đại phu, bà đỡ đã đến. Hàn Dạ xoay người lúng túng mang theo lo lắng đi ra cửa nói lớn, mau vào nhanh lên. Mỹ Mỹ nhăn mặt, tử huyệt, có người muốn giết mình và con của mình, cô từ từ mở hai mắt nhỏ giọng, ta có thể cách không giải huyệt. Một câu, ta có thể cách không giải huyệt, khiến Nhiệm Huy sững lặng quay người lại, chỉ thấy người kia hai mắt mở ra nhìn mình, cô lùi lại hai bước, vốn nghĩ ấn tử huyệt của Vương Phi thì thái y hay đại phu đến bắt mạch cũng sẽ nói là nàng rơi xuống, bị va đập toàn thân tụ máu không chữa được. Hàn Dạ trở vào, thì thấy toàn thân Mỹ Mỹ giật giật, miệng nàng máu tươi trào ra, khiến hắn rụng tim hoảng hốt nói lớn, Mỹ Mỹ, thái y, đại phu mau tới xem cho nàng. Thái y bàng hoàng đặt nhẹ tay Mỹ Mỹ xuống, quay đầu nói, Vương gia, có người đến điểm tử huyệt của Vương Phi, may mắn là Vương Phi đã dùng nội lực đã thông. Hàn Dạ quát lớn, cái gì, tử huyệt? Đại phu đồng ý, kiến với thái y nói, vâng, là tử huyệt, chậm một chút nữa, e là không sống được. Hàn Dạ, hai mắt đỏ lên, nhìn thẳng về phía Diệp Nhi khiến cô sợ hãi lùi lại. Hàn Dạ một trường đánh tới giận dữ lớn tiếng, bất luận là ai đi nữa, muốn hại nàng, ta liền giết không tha. Chỉ thấy Diệp Nhi bay lên lưng, đập vào tường té xuống nôn ra máu và lục phủ ngũ tạng, tắt thở mắt mở toan. Hàn Dạ thu tay hử lạnh xoay người nói, lôi ra ngoài. Dạ. Mí Mỹ toát mồ hôi nhìn Hàn Dạ, cô thở yếu ớt. Chỉ thấy chàng tới gần khuỵu xuống nắm lấy tay cô, đưa lên miệng hôn, toàn thân run rẩy, mặt mày cau có như khóc. Nàng sẽ không sao, ta xin lỗi nàng nhiều lắm. Bà đỡ kéo rèm che ngang nửa thân mình, Mí Mỹ mồ hôi toát ra như mưa, nhăn mặt, đau quá. Nàng cầu tay Hàn Dạ đến tua máu, đầu lắc qua lắc lại, bà đỡ cuối cùng nói lời trấn an. Vương Phi, người cố chịu một chút, cố gắng hít thở, rặng đi Vương Phi, cố lên Vương Phi. Không ổn rồi Vương ra, Vương Phi không sinh được, chỉ sợ cả hai sẽ... Hàn Dạ trợn mắt, điên tiết hét to. Im miệng, ta không cần gì cả, ta chỉ cần nàng, cứu nàng. Ta nói là cứu nàng có nghe không, nàng mà có mệnh hệ nào, các ngươi một ai cũng đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây. Tất cả mọi người sợ hãi run bần bật, bà đỡ hoảng loạn. Bây giờ, muốn Vương Phi sống thì phải kéo nhanh thai nhi ra ngoài thôi. Mà thai nhi bị kẹt kéo ra sẽ khiến Vương Phi bằng huyết mà chết. Mà để thai trong bụng lâu quá, cả mẹ lẫn con liền chết. Không xong rồi, bà đỡ khóc không ra nước mắt. Mí Mỹ hét lên, im miệng cho ta có chết cũng sẽ để lại đứa nhỏ cho chàng. ta muốn đứa nhỏ của ta. Các người cút hết ra ngoài, chào ta để Vương gia ở lại. Chỉ thấy mọi người sợ hãi chạy ra, Mi Mỹ thở hổn hển nhìn Hàn Dạ, nàng mở miệng. Chàng nghe cho kỹ đây, ta muốn đứa nhỏ, không cứu được nó, ta không bao giờ tha thứ cho chàng. Mi Mỹ run run, đưa tay cởi áo ra, chỉ tay lên bụng, kéo một đoạn rồi nói. Từ từ tới đây, dùng dao nhỏ đun sôi nửa nén nhang, rạch bụng ta, đem đứa nhỏ ra ngoài, sau đó dùng kim chỉ may lại, ta sống hay chết bằng ta, đứa nhỏ quan trọng, làm đi. Nói xong, Mi Mỹ tự tay điểm huyệt bản thân, đem toàn bộ nội lực dùng lại bảo vệ con nàng, nàng lâm vào trạng thái hôn mê. Hàn Dạ run run sững người với hai hàng nước mắt, khóe miệng giật giật hô lớn. Mau mang, dao nhỏ và nước sôi đến đây. Chuẩn bị kim và chỉ nữa, mau lên. Mọi người lu cuống chuẩn bị. Nửa nén nhang đi qua, Hàn Dạ cầm dao đi đến đạch bụng Mỹ Mỹ. Máu bắn tung tóe lên mặt chàng, nữ nhân chàng yêu thương nhất, vì chàng mà khổ sở không tiếc mạng sống sinh con cho nàng. Cho chàng, vô luận thế nào cũng phải thu sống được hai mẹ con nàng. Mọi người bên ngoài đứng ngồi không yên, không biết ở bên trong phát sinh chuyện gì thì bỗng có tiếng trẻ con khóc to. Lại thấy Hàn Dạ lo lắng gọi lớn, bà đỡ đâu, mau vào đây nhanh lên. Bà đỡ chạy vào suýt chút nữa thì hét lên, nhưng bà kịp đưa tay bịt miệng, Hàn Dạ luống cuống nói, còn đứng đó làm gì, mau, qua đây, lo cho đứa nhỏ. Hàn Dạ cắt dây rốn cho đứa nhỏ, rồi đưa đứa nhỏ cho bà đỡ, sau đó chàng dùng kim chỉ đã khử trùng khâu vết màu cho Mỹ Mỹ. Chàng nhanh tay nhẹ nhàng nhưng vẫn run rẩy cầm khăn thấm nước ấm cho nàng người nàng, sau đó mở tủ lấy y phục thay cho nàng, cuối cùng giải huyệt đạo cho nàng. Nhưng nàng đã ngủ say, không còn biết xung quanh. Hàn Dạ gọi lớn, thái y, mau vào đây. Thái y chạy vào bắt mạch cho Mỹ Mỹ, thở một cái vào nhẹ nhõm cả người. Bẩm vương ra, vương phi kiệt sức thiếp đi, không nguy hiểm đến tính mạng đâu ạ, thần sẽ kế thuốc cho vương phi. Hàn Dạ rã rời hai tay, chống lên bàn thở phào. Cánh nặng trên người như được gỡ xuống, bà đỡ đưa đứa bé cho vương gia, vui vẻ nói. Chúc mừng vương gia, là một tiểu vương gia ạ. Chúc mừng vương gia, vương phi. Đón nhận tấm vải bọc đứa nhỏ, Hàn Dạ vui lắm, cảm giác hạnh phúc ngập tràn khắp nơi. Đây là đứa con trai hắn tự tay đỡ ra từ bụng mẹ nó, nhìn nó híp hai mắt ngủ ngon lành. Hàn Dạ hôn nhẹ lên trán nó, lại quay sang đi đến cạnh Mỹ Mỹ, ngồi trên giường, rồi cúi xuống hôn lên trán nàng nhỏ nhẹ yêu thương. Nàng thật giỏi, cảm ơn nàng. Hàn Dạ bảo mọi người lui ra, hắn phải để cho hai mẹ con nàng nghỉ ngơi, không ai được phép làm ồn. Mọi người đã đi bủn rủn tay chân, cứ tưởng là chết rồi chứ. Cũng may, vương phi tài trí hơn người, liền nghĩ ra biện pháp, nếu không, họ không thể sống sót mà trở về. Mấy ngày rồi, Mỹ Mỹ vẫn chưa tỉnh, Hàn Dạ rất lo lắng, suốt ngày cứ kêu gọi thái y, cả nhà tướng quân đến thăm lại nghe Chiêu Mai khóc rồng lên như khóc tang. Mỹ Mỹ ơi, mở mắt đi! Mạc tướng xin lỗi vương gia. Không sao, cứ để nàng khóc một chút, biết đâu Mi Mỹ nghe được liền tỉnh lại. Hàn Dạ thở dài, mấy ngày trước muốn Mi Mỹ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên không cho ai quấy rầy nàng, nhưng nàng đã hôn mê 5 ngày 4 đêm rồi, hắn rất lo lắng. Mi Mỹ nhăn nhó, hai mắt từ từ mở ra yếu ớt nhỏ giọng, thật ổn quá. Chiều Mai vui mừng quay đầu nói, tỉnh rồi, Mi Mỹ tỉnh rồi. Hàn Dạ bật dậy đi nhanh tới giường, nắm lấy tay nàng xúc động nhìn nàng. Mỹ Mỹ, nàng đã tỉnh. Chỉ thấy nàng hừ lạnh rút tay ra, nhẹ nhàng nói, con trai ta đâu rồi? Hàn Dạ ánh mắt đượm buồn, chắc hẳn biết nàng còn giận nên cũng không nói gì hơn. Chàng nhìn ra cửa gọi lớn, Xuân Xuân, bảo bế tiểu vương gia đến đây. Dạ, vương gia. Mỹ Mỹ nhăn nhó chống tay ngồi dậy thì Hàn Dạ đỡ nàng, lấy chăn kéo lại để nàng tựa vào thành giường. Mỹ Mỹ nhẹ giọng nói, tiểu thư ở lại, tất cả ra ngoài. Chiều Mai hiểu ý Mỹ Mỹ, nàng là muốn làm việc đầu tiên của người mẹ, đó là cho con bú sữa. Mấy người kia theo Hàn Dạ ra ngoài, Xuân Xuân bế tiểu vương gia đi vào nói. Vương phi, tiểu vương gia đây ạ. Đứa nhỏ nằm trong lòng Mỹ Mỹ, mắt nhỏ mở ra, Mỹ Mỹ cứ nhìn đứa nhỏ mỉm cười ở trong khoảng cách 20cm, ôn nhu nói. Con trai, nhìn thấy rõ mặt mẹ chưa nào? Mẹ xin lỗi, mấy ngày qua không thể ở bên con. Oa oa oa, Tiếng khóc non nớt vang lên như một sự hờn dỗi. Đứa nhỏ bầu lấy áo nàng thật chặt không muốn rời. Mì Mỹ nhìn đứa con nhỏ nằm trong lòng mình không khỏi rơi nước mắt, hạnh phúc tràn ngập. Nhìn đứa nhỏ ngậm sâu vào quần vú, nuốt đến từng ngụm sữa, Mì Mỹ mỉm cười hạnh phúc, quay sang nhìn Chiều Mai. Chiều Mai cũng không tiện ở lâu, nàng còn phải về lo cho Hạ Băng nên tạm biệt Mì Mỹ trở về. Hàn Dạ vào phòng, lại thấy Mì Mỹ tựa vào thành giường nhìn nàng, rồi quay đi. Biết nàng vẫn còn giận, hắn nhẹ nhàng xoay người ra đi, đi đến cửa lại nghe tiếng nàng mở miệng. Ta đói, muốn ăn cháo, chàng lấy hộ ta. Được, nàng đợi một chút, ta liền xuống bếp lấy cháo cho nàng. Hàn Dạ sung sướng phi nhanh ra ngoài, nàng rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với mình, tốt quá rồi. Mì Mỹ cởi áo nhìn xem vết bộ thế nào, cũng may là không nhiễm trùng. Cách máy hơi tệ, nhưng cũng tạm ổn, sống được là may rồi. Hàn Dạ chăm sóc nàng từng ly từng tí, không rời nàng. Sau khi vết mổ liền lại dính chặt vào nhau, nàng mới đi đứng như người bình thường. Nàng bế con trai ra ngoài, đi lên chùa xin cho nó một lá bùa bình an đeo vào cổ. Mọi người nhìn nàng như muốn mòn cả con mắt. Từ chùa trở về, nàng thấy một đống đồ ở trong sân, ngạc nhiên hỏi, mấy thứ này của ai vậy? Dạ, bẩm vương phi, đây là hoàng thượng ban cho tiểu vương gia ạ. Còn đây là thái tử của Ngụy Quốc tặng cho vương phi. Nha hoàn chỉ bên phải rồi chỉ bên trái, Hàn Dạ vừa giận vừa lo, đi ra nói. Nàng yếu như vậy, còn mang khối vĩ ra ngoài làm gì? Chàng đi đến dìu Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ thở dài liếc Hàn Dạ một cái. Chàng lo quá rồi đấy, ta ổn mà. Hoàng đệ suy nghĩ lại có được không, giúp ta đi mà. Hàn Diệu từ trong đi ra, mọi người quỳ xuống, Hàn Dạ cau có nói. Đệ nói không là không, đệ không đi đâu hết, đệ còn phải chăm sóc cho nương tử và con trai. Sát khí từ Mỹ Mỹ bắn ra khiến Hàn Diệu giật nảy mình. Chàng liếc qua Mỹ Mỹ rồi nói với vẻ mặt gượng gạo. Ta nhớ là trong cung còn có tấu chương chưa đọc, ta đi trước. Hàn Diệu nói xong đi nhanh rời khỏi phủ. Mỹ Mỹ chừng mắt nhìn Hàn Dạ nói. Chàng muốn lên giường hay xuống đất? Hàn Dạ vẻ mặt gượng gạo, chuyện lần trước khiến hắn sợ chết đi được, có cho hắn lá gan lớn đến đâu, hắn cũng không dám tái phạm. Ta ở đây với nàng bà con, không đi đâu hết. Người tới mang những thứ này vào trong. Dạ, vương gia. 5 năm sau, ở các thanh lâu có tiếng nói chuyện vương giả kèm theo tiếng cười đùa của các kỹ nữ. Thế tử, người ăn cái này nhá, Lan Nhi đút cho người. Thế tử, mời ăn táo. Thế tử, ăn lê nhá. Được được, ta cái gì của các người đều ăn. Tiểu hải tử gác chân lên bàn, càng nhìn càng đáng yêu, khiến các kỹ nữ cưng chiều, xoa bóp mát xa. Từ đâu có tiếng quát vọng đến, làm cho đám kỹ nữ rùng mình xanh mặt. Ranh con, dám trốn học đến đây làm quấy, ta giết chết ngươi. Tiểu hải tử đen mặt lật đật đứng lên bỏ chạy, thì tài đã bị nhéo, cậu nhăn mặt la lên. Ôi, đau, đau quá, thả con ra. Ranh con, ta không biết mi giống ai nữa, đã có hôn ước rồi mà còn đến chỗ này. Cút về nhà theo ta. Các người về sau, không cho con trai ta vào đây, biết chưa? Đám kỳ nữ đun đun đáp. Vâng, thưa vương phi. Mỹ Mỹ giận thương người, thật muốn đem con trai nặng đánh một trận. Khối vĩ, phụ phịu vừa đi vừa nói. Mẫu thân, người thật hung dữ, y phục thì ngày trắng đêm đen y như ma nữ, lại cầm tinh con cẩu nói nôm na là cẩu ma nữ. Trẻ con đúng là thật mà. Khối vĩ cảm thấy sát khí bắn về phía mình hừng hực đến nóng lạnh cả gáy. Cậu nghe thấy tiếng bẻ tay răng rắc ở đằng sau, kia đó là giọng nói lạnh lùng mang theo giận dữ. Ngươi có giỏi thì nhắc lại lần nữa xem. Khối vĩ bỏ chạy, miệng la ầm lên. Cẩu ma nữ bạo phát đại ma vương, bao ra chịu đòn đi. Cái thằng danh này, đứng yên đó cho ta. Hàn Dạ, trường bạo xám bạc đi tới, khối vĩ như thấy được cứu tinh. Liền chạy tới, ôm chầm lấy hai chân chàng nũng nịu nói. Ma vương phụ thân, mau cứu mạng, người ta chỉ là một tiểu ma vương non nớt, không đấu lại ma nữ mẫu thân đâu. Hàn Dạ xoa đầu khôi vĩ, chàng thở dài nhỏ giọng. Mau về phòng bảo nhu mẫu tắm rửa thay quần áo cho con đi, con trai. Vâng ạ. Khôi vĩ chạy về phòng, Hàn Dạ thân ảnh lướt nhanh qua, đến trước mặt Mỹ Mỹ ôm lấy nàng cười cười nói. Thôi nào, con nó còn nhỏ mà. Nàng bỏ qua cho nó đi. Chàng chiều nó làm gì? Chiều điết nó sinh hư rồi đấy, để ta dạy dỗ nó một trận. Thôi nào nương tử, thay vì chơi với con, nàng chơi với ta đi. Chàng... Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hàn Dạ hôn ngấu nghiến đến chừng nghẹt thở. Mi Mỹ thở hổn hển đỏ mặt cúi xuống. Chàng chơi xấu. Có sao? Hàn Dạ bế cô đi lên phòng. Khôi Vĩ thở dài lắc đầu, sau đó chạy đi chơi tiếp. Vừa đi vừa suy nghĩ, đi đâu để mẫu thân không biết mà tìm đến nhỉ? Từ đằng sau có tiếng gọi lớn. Khôi Vĩ ca ca. Khôi Vĩ quay lại lạnh lùng gãi đầu nói. Hạ Băng, muội đi đâu thế? Mẫu thân muội đâu? Hạ Băng cười ngây ngô. Muội trốn mẫu thân qua rủ huynh đi chơi thả diều. Tiểu cô nương mặc váy xanh lam, tay cầm con diều cánh bướm xinh đẹp lắc lắc. Khôi Vĩ vẻ mặt lạnh tanh nói thẳng. Chó con nít, chả có gì vui. Chỉ thấy cô nương nhỏ khóc to, muội muốn đi thả diều. Khôi Vĩ đập tay lên trán, thật chết, làm Hạ Băng khóc, mẫu thần biết được sẽ xẻ xác mình mất. Cậu đi đến nắm tay Hạ Băng kéo đi. Ổn quá, muốn thả diều gì chứ, đi theo ta. Cả hai đi đến bãi đất trống, Hạ Băng thả diều, còn Khôi Vĩ thì ngồi một chỗ ngáp lên ngáp xuống. Một lát sau, lại nghe Hạ Băng cáu gắt nói to. Diều của con mà, thúc thúc bỏ chân ra. Đại ca, đứa nhỏ này chắc con nhà quyền quý, bắt nó đòi tiền chuộc chắc cũng được khá khá đấy. Chưa kịp nói gì thì Hạ Băng đứng lên chụp lấy tay người kia cắn một cái. Hắn hất Hạ Băng ra, cô bé té xuống, lại nhanh tay cầm lấy diều bỏ chạy nhưng lại bị kéo lại. Cái con tiểu nha đầu này dám cắn ta. Hắn giơ tay tát Hạ Băng, nhưng cái tát kia có người lãnh thay. Khôi Vĩ chẳng dùng Hạ Băng liền ăn một tát in 5 ngón tay vào má, máu miệng chảy ra. Muội ấy cắn thúc một cái chảy máu, thúc đánh ta một cái chảy máu, xem như hòa, thôi đi Hạ Băng. Khôi Vĩ kéo Hạ Băng đi, người kia tức giận nói. Đâu có dễ thế, anh em bắt hai đứa nhỏ này lại cho ta. Con trai của ta còn chưa nỡ đánh vào mặt nó mà ngươi dám. Nữ tử từ trên cầu bay xuống, đánh tên cầm đầu một chưởng bay xa rớt xuống sông. Còn mấy tên còn lại thì ngây ngốc nhìn mỹ nhân trước mặt, nước miếng chảy xuống. Mỹ nhân thật là đẹp. Muốn gần nàng hỏi ta cho phép không đã. 6 tên còn lại bị Hàn Dạ đầu thuốc chết tại chỗ. Nữ nhân của ta, kẻ nào đụng vào ta giết kẻ đó. Mỹ Mỹ ôm mặt Khôi Vĩ lo lắng. Cái tên chết bẩm kia dám phá hoại nhan sắc của con trai ta, tức chết đi mà. Sau đó cô mỉm cười nhìn Khôi Vĩ. Làm tốt lắm con trai. Khôi Vĩ, huynh không sao chứ? Muội xin lỗi. Không sao, thế này thì ăn thua gì. Hàn Dạ đi đến bế Khôi Vĩ lên. Con trai, lần sau có đi đâu nhớ báo một tiếng, là mẫu thân còn lo lắng tìm nãy giờ. Khôi Vĩ nhìn Mỹ Mỹ, thấy mắt mẫu thân có chút đo đỏ, hẳn là kìm không được nên khóc. Cậu chậm rãi mở miệng. Con biết, con xin lỗi mẫu thân. Không sao là tốt rồi. Hạ Băng sau này con về làm dâu nhà ta, nhớ dạy dỗ nó cho tốt nhá. Dạ cô. Khôi Vĩ thở dài, đúng là bó tay với mẫu thân mình. Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng mình hạnh phúc vì hiện tại. Khôi Vĩ mỉm cười. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cẩu Ma Nữ và Đại Vương Gia được phát trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Bye bye! Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net